Chiến thần Sở Bác, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 109 chỉ sợ trễ một phút thôi, nhà họ La sẽ bị Sở Bác phá nát, nhưng Mạc Thư Vân không nói gì, ông ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn đợi. Nói đi, chuyện gì mà khiến ông La thành bộ dạng này? Một lúc sau, Mạc Thư Vân mới dừng bút khẽ hỏi. Nhưng ánh mắt ông ta vẫn nhìn đến trang giấy trước mặt, rất hài lòng với tác phẩm của mình. Vâng vâng, La Vạn Sơn thở phào, nói rõ ân oán với Sở Bác. Ông Mạc, lần này ông phải giúp tôi, nếu không nhà họ La tôi sẽ bị Sở Bác đó phá hủy mất. La Vạn Sơn nước mắt nước mũi nhèm nhem, nhìn thời gian từng phút trôi qua, trong lòng đã gấp sắp chết mất. Nhà họ Lạc kia, tôi nhớ chỉ là một gia tộc nhỏ hạng ba thôi mà. Mạc Thư Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như chim ưng, chỉ một ánh mắt đã khiến La Vạn Sơn rùng mình. Đường đường là nhà họ La mà không làm được gì gia tộc hạng ba nhỏ bé, cũng không biết xấu hổ đến cầu xin tôi. Ra tay giúp đỡ ông, bản thân tôi cũng cảm thấy mất mặt nữa kìa. Mạc Thư Vân lạnh lùng hừ một tiếng, lời nói cũng có ý thứ khinh khi. Dường như nhà họ Lạc chỉ như một con kiến bé xíu, còn ông ta là người khổng lồ. Người khổng lồ làm lớn chuyện chỉ để nghiền ép chết con kiến lại là nỗi xấu hổ không nói nên lời. Huống hồ gì chỉ là một đứa ở rể vô dụng mà đã có thể ép ông đến mức cùng đường. Mất mặt quá, Mạc Thư Vân phất tay áo tỏ vẻ khinh thường. Nếu không phải có chút quan hệ với nhà họ La thì ông ta đã bảo người ném La Vạn Sơn ra ngoài rồi. Ông Mạc, ông nghe tôi giải thích, Sở Bác đó chính là... Đủ rồi, La Vạn Sơn cười khổ, vừa định nói ra thân phận thật của Sở Bác đã bị Mạc Thư Vân không kiên nhẫn ngắt lời. Nếu ông đã đến, vậy thì tặng cho ông bức tranh chữ này. Mạc Vân Thư vung tay nhìn tờ giấy trước bàn, trên đó có con dấu chữ ký của tôi, cho dù Sở Bác là ai nhưng hễ thấy tên của tôi thì chắc chắn sẽ biết đường rút lui. Nói rồi Mạc Thư Vân kiêu ngạo xoay người đi không quan tâm đến nữa. Đây, nhìn chữ trên tờ giấy, La Vạn Sơn ngây người, thậm chí còn cảm thấy khóc không ra nước mắt. Không thể phủ nhận là với danh tiếng của Mạc Thư Vân, tùy tiện viết bừa mấy chữ đã có thể trở thành thứ thu hút các nhân vật tầm cỡ ở thành phố Tân Hải đến tranh giành. Không biết chữ này có giá trị về tiền bạc hay không, nhưng chữ ký và con dấu của ông ta rất đáng tiền. Nó khiến không ít người ở Tân Hải vẫn có của ăn của để. Nhưng đối phương là thần tướng trấn quốc, Cách Trương,